Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, trưởng khống tất cả. Mộc phân thân cùng ảnh phân thân tương đồng, đồng dạng sẽ ở giải trừ thời điểm đem trải qua sự tình nhắn nhủ đến bản thể. Vô Thương vốn chỉ là tùy ý phân ra một cái mộc phân thân trợ giúp tự mình xử lý Hokage trong đại lâu sự tình. Hiện tại mộc phân thân giải trừ, tự nhiên cũng là đem sở kiến cái gọi là truyền tới hắn nơi đây. Hokage đại nhân, Hokage đại nhân, đang ở Vô Thương bị mộc phân thân truyền lại mà đến tin tức hấp dẫn lúc. Ngồi ở phía đối diện ghế salon một gã ăn mặc xa hoa trung niên nhân cũng là chứng kiến Vô Thương. Tựa hồ có hơi thất thần, mặt lộ vẻ không thích nói. Tên này trung niên nhân là Konoha cao tầng một trong. Tuy là trong miệng xưng hô Vô Thương vì Hokage đại nhân, nhưng là từ bên ngoài với bên ngoài hòa diện dung biểu tình cũng có thể thấy được rất là có lệ. Thậm chí có chút chất vấn cảm giác. Vô Thương nghe tiếng cũng là đem su nét sự tình tạm thời thả. Chợt nhìn về phía đối phương thời gian cũng là nhìn thấu đối phương không vui cùng có lệ. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Cũng là cười trúng chím nói. Không có ý tứ đây. Vừa mới nghĩ tới một chút sự tình cho nên có chút thất thần. Hy vọng không cần có một lần. Bất quá nếu Hokage đại nhân lần này cố ý đem ta đi tìm đến. Như vậy ta hay là muốn nhắc nhở một. Không biết Hokage đại nhân khi nào thực hiện trước đây cho lời hứa của ta. Tên này cao tầng khoát tay áo. Đối mặt với Vô Thương có vẻ rất là thật cao ở. Mà ở nói đến phần sau lúc. Trong mắt của hắn nhất thời lộ ra tham lam ánh mắt. Nghe vậy, Vô Thương khuôn mặt tiếu dung không giảm. Hai mắt cũng là hơi híp. Hắn tự nhiên biết đối phương nói hứa hẹn là có ý gì. Ban đầu ở cao tầng hội nghị thời điểm Vô Thương bức bách Danzo cách chức lúc vì sao này không phải. Đầu tường thảo chính là vì tư lợi cao tầng sẽ như thế phụ họa hắn. Vì sao lại sẽ ở đệ tam đề nghị làm cho Vô Thương trở thành Hokage sau bọn họ sẽ biết, toàn bộ tán thành. Cái này hết thảy nguyên nhân ngoại trừ là bởi vì Vô Thương sở hữu thực lực mạnh mẽ tuyệt đối cùng. Một bộ phận cao tầng cùng hắn có giao tình thâm hậu bên ngoài. Là trọng yếu hơn hắn đã sớm cùng còn lại cao tầng đạt thành hứa hẹn. Mà cái phần này cam kết bên trong dung rất đơn giản. Đó chính là chỉ cần những cao tầng này toàn lực chống đỡ Vô Thương. Như vậy đến khi sau này hắn trở thành Hokage sau sẽ gặp xuất ra Konoha 1/3 quyền lợi phân. Cho bọn họ, chính là bởi vì như vậy, ở thực lực uy hiếp cùng lợi ích hướng dẫn, những cao tầng này mới có thể như vậy nghe Vô Thương lời nói. Thậm chí là đưa hắn đẩy tới Hokage vị trí. Phải biết rằng Konoha nội tình nhưng là tại phía xa bất kỳ một cái nào nhẫn thôn chi. 1/3 quyền lợi thậm chí so với yếu hơn đại nhẫn thôn có toàn bộ quyền lợi cũng còn muốn. Khổng lồ, dù cho cái này 1/3 quyền lợi là gánh vác đi. Nhưng đó cũng là đủ để cho một cái gia tộc bình thường nhảy trở thành Hyuga bộ tộc hoặc là Uchiha. Bộ tộc như vậy hào môn, hiện tại đã là như thế. Ở Vô Thương trở thành Hokage sau. Trước mắt tên này cao tầng chính là muốn cho Vô Thương đem thuộc về hắn phần kia quyền lợi giao cho. Hắn, ha ha, yên tâm, ta nếu cho các ngươi hứa hẹn tự nhiên sẽ thực hiện. Vô Thương híp hai mắt, che lấp chúng trong mắt cái kia toát ra lạnh lùng ánh mắt. Mỉm cười nói, bất quá tại trước đây, ta trước giới thiệu cho ngươi một người. Đây cũng là ta cố ý làm cho ám bộ tìm các mục đích đi tới. Vô Thương đột nhiên khóe miệng dương, lộ ra một tà mị tiếu dung. Đang ở hắn nói xong, ở trong phòng một nơi góc bóng ma liền đi ra một đạo nhân ảnh. Mặt không thay đổi đi tới Vô Thương ngồi sofa một bên. Hử, tên này cao tầng bản nghe được Vô Thương nói sẽ biết, thực hiện hứa hẹn lúc mặt lộ ra vẻ hài lòng. Bất quá khi chứng kiến từ nơi góc tường cư nhiên đi ra một đạo nhân ảnh hậu. Sắc mặt cũng là khẽ biến. Làm sao có thể, nơi đó cư nhiên còn có một người. Ta cư nhiên ti hào đô không có nhận thấy được. Tên này cao tầng trong lòng kinh nghi không chừng đứng lên. Hắn tuy là bởi vì trở thành Konoha cao tầng áp ra theo sau an ổn cùng Sa Watson sống ăn mòn thực lực đã sớm từ ban đầu tinh anh nhẫn rơi vào nhịn tầng thứ. Thế nhưng như thế một người lớn sống sờ sờ ở trong phòng. Hắn cư nhiên thẳng đến đối phương bạo lộ ra sau mới phát hiện. Điều này làm cho cao tầng làm sao có thể đủ không khiếp sợ. Bất quá khiếp sợ còn không chỉ như vậy. Khi này danh cao tầng nhìn về phía đi tới người trước mắt ảnh hậu. Nhìn đối phương có chút quen thuộc mặt dung. Hắn từ trước nhất mê hoặc, dần dần trở nên thành kinh hãi. Ngươi là Uchiha Shisui. Tên này cao tầng phảng phất bị kích thích. Một lát từ sofa đứng lên. Chỉ vào bóng người bất khả tư nghị kêu lên. Ha ha, không nghĩ tới các trí nhớ nhưng thật ra không có cùng thân thể giống nhau chịu đến ăn mòn. Lại có thể nhanh như vậy liền nhận ra thân phận của hắn. Vô Thương hai tay mở khoát lên ghế salon hai bên. Đánh giá đối phương, cười nhẹ nói châm chọc. Không sai, từ trong góc phòng xuất hiện hiện tại đứng ở một bên bóng người chính là Uchiha Shisui. Đương nhiên phải nói là bị uế thổ chuyển sinh đi ra Uchiha Shisui. Lúc này từ sau khi ra ngoài, hắn chính là mặt không thay đổi nhìn đối phương cao tầng. Tên này cao tầng tuy là khiếp sợ với vốn chết tiệt đi Uchiha Shisui cư nhiên sẽ biết xuất hiện tại nơi đây. Thế nhưng nghe được Vô Thương cái kia rõ ràng mang theo châm chọc nói sau, hắn mặt nhất thời lộ ra tức giận. Vô Thương, ngươi đây là ý gì? Ngươi chớ quên ngươi bây giờ có thể trở thành Hokage cũng là dựa vào ta lúc đầu đầu phiếu đưa cho. Ngươi, cao tầng lớn tiếng nổi giận nói. Thậm chí ngay cả qua loa lấy lệ xưng hô Vô Thương vì Hokage đại nhân cũng bị mất. Mà là trực tiếp gọi thẳng tên húy. Ha ha, yên tâm, các ân tình ta là sẽ không quên. Cho nên ta cố ý chuẩn bị cho ngươi được rồi một phần hậu lễ. Vô Thương cười trúng chím nhìn đối phương. Thế nhưng trong mắt chẳng biết lúc nào đã sớm trở nên dày đặc không gì sánh được. Bá tương đương. Không đợi tên này cao tầng nói. Ở một bên Uchiha Shisui chợt liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Đồng thời cái kia uế thổ chuyển sinh đặc hiệu ám xám lạnh con mắt chợt nổi lên Shuriken đích thực đồ. Án. Koto Amasukami. Đang ở cao tầng đột nhiên xuất hiện Uchiha Shisui lại càng hoảng sợ sẽ lui lại lúc. Uchiha Shisui trong mắt trái Shuriken chính là điên cuồng xoay tròn. Ông, vô hình nhãn lực giống như phóng xạ một dạng trong nháy mắt truyền tới cao tầng trong mắt. Chợt muốn lui về phía sau cao tầng nhất thời bước chân dừng lại. Ánh mắt lộ ra vẻ mê mang. Cuối cùng một con không nghe lời cẩu rốt cục cũng giải quyết rồi. Vô Thương thấy như vậy một màn, nhãn quang thiểm thước, lẩm bẩm một tiếng, chợt khóe miệng dần dần dương, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.